Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, giã thú nhân chuyển chức. Canh, 3, cầu phiếu, phản hồi trang sách Psylocke mở ra thư tín. Nội dung ghi đến, tôn kính Psylocke lĩnh chủ. Chúng ta đã dựa theo ngài nhắc nhở nghe ngóng Morgan gần nhất trong vòng 3 tháng tất cả tài vụ đi. Về hướng, hắn mua địa hạ thành, là nằm ở Winterfell phụ cận một cái cấp 3 địa hạ thành. Bất quá Morgan cũng không có thuê trước kia địa hạ thành bất kỳ một cái nào con dân, mà là phân phát tất cả con dân, ngoại trừ địa hạ thành ra, hắn còn chuẩn bị 10 vạn bộ đồ quân giới trang bị. Cùng với 10 cửa ma năng pháo, các loại ma pháp quyển trục, mà chúng ta may mắn lấy được trong đó một ít quân giới trang bị. Đồng thời vụng trộm sử dụng ma năng thu chụp nhiếp một ít hình ảnh. Psylocke lấy ra thư tín bên. Trong hình ảnh, một cái địa tinh đang ôm một cái to lớn mũ giáp. Cái kia mũ giáp chừng địa tinh 1/3 thân thể dài như vậy. Ngoại trừ mũ giáp ra, bên cạnh trả lại bày đặt to lớn áo giáp, còn có tấm chắn, trưởng không tưởng nổi trường thương. Thế nhưng nếu nói cho cự nhân sử dụng, lại hiển lộ quá nhỏ một chút. Cự nhân thân cao đều là hơn 10 mét cao. Psylocke tiếp tục nhìn lên thư tín. Căn cứ sơ bộ của chúng ta phán đoán, những cái này áo giáp rất hiển nhiên là vì thực nhân ma chuẩn bị. Cụ thể nội tình chúng ta vẫn còn ở tiến thêm một bước bên trong tìm tòi nghiên cứu. Thư tín đến, nơi đây liền kết thúc. Hơn nữa không có bất kỳ lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỉ có một vô cùng kỳ quái ký hiệu lóe lên một cái. Sau đó thư tín bắt đầu tự cháy, liền hôi cũng không lưu lại. Psylocke đại nhân, sự tình có phần nghiêm trọng a. Chọn 10 vạn bộ đồ quân giới trang bị, đều là thực nhân ma nhỏ, mà còn giải tán lúc trước địa hạ thành con dân. Cân nhắc đến Andrew cùng thực nhân ma giữa thân mật quan hệ, Morgan không chuẩn cũng cùng thực nhân ma thật không minh bạch a. Nếu như đối phương là 10 vạn danh thực nhân ma, Vĩnh Hằng quốc độ chỉ có 5.000 danh người chơi, muốn ngăn cản 10 vạn thực nhân ma, thật sự là quá khó khăn một chút. Brood đợi đến thư tín toàn bộ thiêu đốt hoàn tất, mang theo lo lắng ngữ khí nói. Quả nhiên duy nhất đường ra, chính là giả ý thân cận Nicola, sau đó cưỡng ép hắn. Hiệp thành chủ lấy khiến Winterfell, dựa vào Winterfell đội canh gác, không chuẩn còn có thể có nhất tuyến sinh cơ. Đợi đến đội canh gác toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, người chơi của chúng ta đều có thể trực tiếp lái vào Winterfell, tiếp nhận chỗ đó hết thảy. Đúng rồi, thỉnh ngàn vạn không nên quên Winterfell địa hạ thành hạch tâm. Cầm sau đó đi tới, chúng ta lại có thể thăng cấp. Thương nhân liên minh tuyệt đối sẽ không biết Winterfell phát sinh ra cái gì. Bọn họ vì phương Bắc thế giới dưới lòng đất ổn định, nhất định sẽ an bài một cái tân địa hạ thành hạch tâm. Đến lúc đó chúng ta có thể lấy mượn cơ hội hấp thu, sau đó không ngừng đưa tới tân địa hạ thành hạch tâm. Như vậy hình thành một cái tuần hoàn tốt. Ta không phải là rất rõ ràng, người uống huyết tinh cúc hoa trà uống nhiều quá. Psylocke có chút lo lắng nói. Không, Psylocke đại nhân, trừ đó ra, ta thật sự là không nghĩ được có thể có phương pháp gì có thể ngăn cản 10 vạn danh thực nhân ma tiến công. Bruce nói xong, Psylocke nghĩ nghĩ, nói, nếu như đối thủ của bọn hắn là dã thú nhân, liền hoàn toàn có khả năng. Psylocke ý của đại nhân, ba đo đạc cũng mở có một đoạn thời gian, lúc trước một mực bởi vì đủ loại sự tình, dã thú nhân sự tình không có trước tiên chứng thực. Hiện tại thời cơ không phải là phù hợp sao? Psylocke đối với Bruce ra lệnh, tuyên bố nhiệm vụ, sở hữu vũ khí thuần thục đẳng cấp đạt tới cấp 3 người chơi. Danh vọng đẳng cấp đạt tới cấp 3 người chơi. đồng thời đã thoát ly Goblin thân phận người chơi, cũng có thể đón đến một cái lần thứ hai chuyển chức nhiệm vụ. Chuyển chức dã thú nhân. Về phần nhiệm vụ văn bản, cứ dựa theo bộ dạng như vậy tới ghi. Nhiệm vụ danh xưng, nhị chuyển, dã thú nhân. Nhiệm vụ nói rõ, người đã hướng Psylocke lĩnh chủ đã chứng minh chính mình tác dụng. Psylocke lĩnh chủ cho phép cho ngươi một lần đột phá cơ hội của mình. Ngươi có cơ hội trở thành dã thú nhân. Nhiệm vụ mục tiêu, nỗ lực công tác 0-24 tiếng đồng hồ, nộp lên vật tư 0-10 đơn vị. Nhiệm vụ ban thưởng, từ nay về sau, ngươi đem có thể trở thành dã thú nhân. Tất cả cẩu đầu nhân, địa tinh đều trong nháy mắt tự động nhận lấy đến nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ mục tiêu đối với so với lúc trước nhiệm vụ mục tiêu, thật sự là không tính là cái gì a, chính là công tác 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Về phần nộp lên vật tư, đơn giản chính là chân nhện, nhện nhện thịt gì gì đó. Nếu như nói trước kia còn là vấn đề, hiện tại căn bản liền không là vấn đề. Ngư nhân đầm lầy, nhện nhện sao huyệt, thở dài hoang dã. Thậm chí Winterfell cửa thành ra bên ngoài chạy cái nửa ngày. Những vật này đều là khắp nơi đều có. Duy nhất hao phí thời gian cũng chính là nỗ lực công tác 0-24 tiếng đồng hồ nhiệm vụ này mà thôi. Thế nhưng đối với lá gan đế mà nói, điều này thật sự là không tính là cái gì. Không phải là thời gian một ngày đi. Lá gan, 24 tiếng đồng hồ. Đừng cản lấy ta. Ta có thể truyền, Uekawa Natsuko đỡ đòn chóng mặt đầu, coi như là ở bên trong trò chơi. Hắn đã cảm thấy không thể ức chế bối rối. Lúc trước đi qua 24 bên trong tiếng đồng hồ. Như hắn bộ dạng như vậy liên tục 24 tiếng đồng hồ cái gì cũng không làm. Cũng chỉ chuyển gạch làm việc làm nhiệm vụ cũng ở số ít. Uekawa Natsuko nhìn xem nhiệm vụ của mình mô phỏng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ mục tiêu. Hắn theo sát lấy đi tới lĩnh chủ cửa đại sảnh. Hắc Long cầu đàn dựa theo thường ngày chuyển một cái ghế cùng một mặt cái bàn. Ngồi ở môn khẩu, mà bây giờ, môn khẩu đã dãy nổi lên hơn 100 người đội ngũ thật dài. Rất hiển nhiên, Uekawa Natsuko không phải là tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Mà sau lưng Uekawa Natsuko, càng ngày càng dài đội ngũ cũng bắt đầu sắp xếp lại. Thật vất vả đứng xếp hàng ngũ đến phiên Uekawa Natsuko, cầu đàn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Tính danh, Uekawa Natsuko, hả, danh tự có phần quen thuộc. Cầu đàn nói nhỏ một câu, sau đó lấy ra một chương bản khai đưa tới, đem cái này sao chép một lần. Sau đó bên kia có vạc nước, chính mình chui vào chết đuối tự sát, bên kia còn có dây thừng, ngươi cũng có thể thắt cổ, mặt sau cùng có kiếm, có thể cắt cổ, thế nhưng đề nghị thắt cổ, chết sạch sẽ tí đi. A, Uekawa Natsuko sửng sốt một chút, a cái gì, kế tiếp, cầu đàn đem Uekawa Natsuko cho đẩy sang một bên. Đối với đằng sau nói, mà ở các người chơi tiêu phí đại lượng thời gian dãy lấy đội ngũ thật dài thời điểm. Lúc này ở lĩnh chủ trong đại sảnh, Bruce đang tại đối với Psylocke biểu đạt nghi vấn của mình. Psylocke đại nhân, hiện tại chính là muốn tăng cường chúng ta địa hạ thành lực lượng thời điểm. Vì cái gì thiết trí địa tinh hoặc là cẩu đầu nhân chuyển trước cánh cửa đâu này? Sự thật đã chứng minh. Cho dù bọn họ biến thành địa tinh, thế nhưng chỉ cần Psylocke đại nhân ngài có đặc thù kỹ xảo, bọn họ như cũ sẽ cố gắng chuyển gạch. Không, ta thiết trí như vậy rườm rà nhiệm vụ, còn có chuyển chức đăng ký quá trình, bao gồm để cho bọn họ sao chép thế giới dưới lòng đất công dân hành vi chuẩn tác 100 mảnh. Đều không phải là bởi vì muốn cho bọn họ nhiều làm điểm sống, mà là bởi vì Psylocke xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ở trước mặt của hắn bày đặt một đại chén trà huyết tinh cúc hoa trà. Quá mức vài loại dã thú nhân chuyển chức, hội dẫn đến dưới tinh thần của ta hàng. mệt mỏi đã tứ chi không còn chút sức lực nào. Nếu như có thể tránh loại kia trạng thái, ta còn là hy vọng có thể tích cực tránh. Sai lóc đại nhân thật sự là quá cực khổ. Ta vô cùng đồng tình ngài tao ngộ. Brun nói xong về sau. Sai lóc hỏi, thống kê xong chưa? Dự tính đại khái có thể có bao nhiêu người chơi có thể chuyển chức trở thành cũng thú nhân? Sai lóc đại nhân, trước mắt mà nói, tổng cộng có 3.256 người nhận được chuyển chức nhiệm vụ. Trong đó có tiếp cận 1.000 người là vừa mới chuyển chức đến cầu đầu nhân hoặc là địa tinh không lâu. Sao? Thế nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ. Tựa hồ cũng không tính trước tiên chuyển chức trở thành dã thú nhân. Đại bộ phận đều là cân nhắc đến cầu đầu nhân siêu cao ma pháp lực tương tác người. Bọn họ so với cơ bắp cường tráng dã thú nhân, tựa hồ càng thêm thích cầu đầu nhân ma pháp dự trữ lượng. Brun nói xong về sau, Psylocke lộ ra chán ghét biểu tình. Sách, bọn người kia cứ như vậy thích ma pháp sao? Trước mắt đến xem là cái dạng này, những cái này trước không đề cập tới. Đại dung lô nhiệm vụ, chuẩn bị sao? Psylocke theo sát lấy hỏi. Bruce rất nhanh trả lời. Hiện nay đang có thợ rèn đẳng cấp đạt tới 2 cấp. Hơn nữa có thể tiến hành trang bị dung luyện người chơi. Cũng đã nhận được thợ rèn sinh hoạt chức nghiệp nhiệm vụ. Bọn họ sẽ ở dưới tiếp tới trong vòng vài ngày. Chỉ sợ đón đến có quan hệ với dung luyện trang bị hàng ngày nhiệm vụ. Đồng thời vì kích phát các người chơi dung luyện trang bị nhiệt tình. Ta đã dựa theo Psylocke đại nhân yêu cầu. Đem trang bị dung luyện nguyên vật liệu toàn bộ nửa giá chiết khấu bán ra. Không chỉ như thế, sử dụng đại dung lô cũng không được tiến hành thu phí khác. Tân dã thú nhân trang bị, lục sắc ưu tú cùng với một chút trang bị, đều đem hội từ các người chơi tự hành tiến hành dung luyện. Bruce tiếp tục nói, đồng thời bọn họ còn có thể cung cấp phục vụ thu cố định phí tổn. Này một bộ phận phí tổn, là do chúng ta tới quy định, mỗi một lần phục vụ. Thu đối phương 50 tiền đồng đến 100 tiền đồng không đợi. Chủ yếu căn cứ chính là hao tổn nguyên vật liệu còn có dung luyện trang bị phẩm chất đẳng cấp tới. Xác định mà làm sắc trở lên trang bị thì tiếp tục từ thợ rèn Simba tới phụ trách. Mặt khác số ít truyền thuyết cấp bậc trang bị cũng dựa theo ban đầu lệ cũ. Hai kiện sắc nhập thành một kiện phương pháp lại cho một ít thích hợp bồi thường. Dùng cái này đến giải quyết thăng cấp làm dã thú nhân. Nhỏ không phù hợp vấn đề. Ừ, rất tốt. Trang bị vấn đề nhất định phải ở bên trong 3 ngày giải quyết. Cái khác hết thảy hàng ngày đều muốn vì thế nhường đường. Psylocke dặn dò. Ta biết, Psylocke đại nhân. Bruce vừa dứt lời, từ trong trung tâm đốt nấu ra một phong văn bản tài liệu hàm. Văn bản tài liệu hàm mặt ngoài ghi đến Ác ma ủy ban đệ 25.896 số 52 văn bản tài liệu Psylocke lĩnh chủ thu. Xem ra chiến tranh đã muốn bắt đầu. Psylocke cầm lên văn bản tài liệu, vừa cười vừa nói. Vưu đạt sớm rời giường. Ngày hôm qua tất cả buổi tối đều ngủ không được ngon giấc. Không phải là bởi vì bản thân hắn giấc ngủ chất lượng vấn đề, mà là bởi vì tất cả địa hạ thành người đều tốt giống như không ngủ được, đang điên cuồng làm việc. Có trời mới biết bọn họ đều đánh cái gì máu gà. Liều mạng như vậy, hoàn thành rửa mặt, mặc quần áo, ăn một bả đất tiêu chuẩn trình tự. Vưu Đạt mở cửa phòng ra. Như thế nào nhiều như vậy dã thú nhân? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,